anh hùng thiếu niên, vậy, nói chuyện đi. Liễu quản gia chớp chớp mí mắt, bộ dáng cười như không cười. Nói về cái gì? Trần Nặc cười. Liễu quản gia cố ý đem sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói về ngươi rốt cuộc là ai? Nói về lá gan ngươi từ đâu mà dám làm chuyện lớn như vậy với Quách gia ta? Nói về những người đằng sau ngươi. Ngươi thuộc môn phái hay tổ chức nào? Trần Nặc phản phất như biết ý, nhẹ nhàng a một tiếng, cười nói, còn nữa sao? Có. Tất nhiên là có. Liễu quản sự hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tiếp theo nói chuyện, tốt nhất là làm cho ta hài lòng. Nếu không, tôi sẽ cắt bàn tay của một trong những người bạn của ngươi để trợ hứng. Lời nói của ta, ngươi có hiểu không? Nghe xong lời này, Trần Nặc cư nhiên giật mình, sau đó nhịn không được bật cười nói, ha, hẹp hòi như vậy sao? Đem những lời ta nói trước đó, nguyên vẹn trả lại để trang bức. Vị Liễu quản gia này phải không? Xem ra Quách gia các ngươi, cũng rất tức giận nha, bị người ta đánh tới cửa, bắt được bốn người, tự nhiên sẽ không có nhiều khách sáo như vậy. Nói tiếp, Liễu quản sự cư nhiên sai người dọn ghế tới, liền đặt ở trong phòng, sau đó cười tủm tỉm ngồi xuống, cứ như vậy nhìn Trần Nặc, bên cạnh có người chuyển tới một cái bàn nhỏ đặt ở trước mặt, một bình rượu, một đĩa đậu phộng, còn có một bát thịt bò sốt, đặt trên bàn. Trần Nặc nhìn Liễu quản gia này bày ra tư thái, thở dài, như thế nào, hối hận? Liễu quản gia cười lạnh. Không phải, ta chính là cảm thấy cũng có chút tiếc nuối. Hối hận trước khi chết sao? Vậy cũng không phải. Trần Nặc cười nói, thật không may, ta kỳ thật cùng Quách gia các ngươi không oán không thù, nhưng các ngươi lại dám đánh đập người thân của ta ở Kim Lăng, bắt bạn gái ta và sư huynh của ta. Cho nên, ta cũng đành phải không nói lễ nghĩa khách khí gì nữa. Liễu quản gia ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên thanh niên trước mắt này, thân bị bao vây, rõ ràng là bị người bắt được, cư nhiên còn có thể kiêu ngạo như vậy. Trần Nặc lại quay đầu cười ôn nhu với Tôn Khả Khả, thấp giọng nói, nhắm mắt lại được không, hình ảnh tiếp theo, có thể có chút đẫm máu. Nghe lời ta, nhắm mắt lại, Tôn Khả Khả ngơ ngác nhìn Trần Nặc, Trần Nặc cười đến gần một bước, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt Tôn Khả Khả theo bản năng nhắm mắt lại. Nhắm lại đi, đừng mở ra, Trần Nặc nhẹ nhàng giải thích một câu bên tai Tôn Khả Khả. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Liễu quản gia. Làm phiền, hiện tại đã mấy giờ rồi? Liễu quản gia nhíu mày, 4 giờ rồi, Trần Nặc yên tâm, gật đầu, được, xem ra còn đuổi kịp. Trần Nặc tự hồ lẩm bẩm, lại thấp giọng nói, làm xong việc, vừa vặn còn có thể bắt kịp bữa tối. Nói như vậy, Tôn Khả Khả liền cảm giác, mình nhắm mắt lại, liền cảm thấy tay Trần Nặc vỗ vỗ trên quần áo của mình. Giây tiếp theo. Một tiếng rên rỉ. Sau đó lại rầm rầm một tiếng. Tôn Khả Khả cả kinh, theo bản năng muốn mở mắt nhìn lại, lại bị Trần Nặc nắm lấy cổ tay, căng đầu xuống, vùi vào trong. Sau đó lại nghe thấy binh bang hai tiếng. Hai bóng người bay ra, Liễu quản gia đã kinh hãi từ trên ghế đứng lên. Nhanh lên! Nhanh chóng ngăn hắn lại. Liễu quản gia lớn tiếng quát, chương 512 xử lý đám người cha con Liễu quản gia, tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía Trần Nặc mà đến. Ngay cả bên ngoài phòng cũng có người nghe thấy tiếng chạy vào. Sắc mặt Sơn Hổ cũng thay đổi, lui về phía sau vài bước, lại bỗng nhiên nhặt thắt lưng sau mông, rút ra một khẩu súng ngắn. Cứ như vậy chớp mắt, Trần Nặc đã cười đi lên, vốn đã vọt tới phía trước hai tên kia, cũng không biết hắn làm ra thủ đoạn như thế nào, người không tiếp cận hắn, liền bay ra ngoài, còn có một người lại chạy tới, mới đến trước mặt, lại giống như đụng phải một bức tường vô hình, nhất thời xoay người ngã xuống đất. Trương Lâm Sinh ở một bên mắt thấy người trên mặt đất còn đang dãy dụ muốn đứng dậy, liền hướng đầu đá xuống. Trần Nặc lại đẩy Trương Lâm Sinh vào trong, lại đem Tôn Khả Khả giao cho Trương Lâm Sinh, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa phòng, trở tay liền đóng cửa sắt trong phòng lại. Lúc này, Liễu quản gia đã bắt đầu lui về phía sau, Sơn Hổ kia đã nâng súng lên, chỉa súng hướng về phía Trần Nặc, đóng to một tiếng, chết đi. Trần Nặc cười cười, ánh mắt nhìn về phía Sơn Hổ, giống như chớp mắt. Sơn Hổ liền cảm thấy mình căng ngón tay trên cò súng, nhưng thế nào cũng không đè được nữa. Hơn nữa, cánh tay cầm súng của mình, cứ như vậy bỗng nhiên tại chỗ xoay qua 90 độ, mở súng nhắm vào cha mình Liễu quản gia. Sơn Hổ nhất thời cả người hết hồn, cái này mẹ nó, trước khi nổ súng còn có thể rẻ. Ai có thể chịu đựng được? Liễu quản gia không kịp phản ứng, Sơn Hổ đã bị dọa cho sắc mặt vặn vẹo, rống to một tiếng, a. À. ngón tay dưới sự khống chế của một lực lượng vô hình, liền đè xuống cò súng. May mắn dưới tình hách gấp gáp, trong tiếng gầm của Sơn Hổ, cổ lực lượng khống chế hắn lại trong nháy mắt buông lỏng, Sơn Hổ dưới tình thế cấp bách, liền cố gắng đè cánh tay xuống một tấc. Ầm! Một tên hán tử vừa vặn chạy đến giữa Hồng Súng và Liễu quản gia, ngay tại chỗ bị súng săn phun ra cuồng sa bắn vào nửa người, kêu thảm thiết một tiếng, liền ngã xuống đất. Mà Liễu quản gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Súng săn bắn ra hạt sắt, bị người đó ngăn cản hơn phân nửa, nhưng còn có một nửa, vẫn như cũ bắn lên đùi phải Liễu quản gia, liền nhìn thấy đùi phải Liễu quản gia, nhất thời quần đã bị bắn nát, huyết thịt mơ hồ một mảnh. Liễu quản gia phản phất ngay người nửa giây, gào thét một tiếng, ngã xuống đất, hai tay ôm đùi liền lăn lộn trên mặt đất. Cha, Sơn Hổ nửa bên thân thể đều lạnh lẽo, theo bản năng muốn vứt bỏ súng trong tay vọt về phía cha mình. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị hơn đã xảy ra. Sơn Hổ phát hiện mình vung tay lên, súng lại không thể vứt đi, bởi vì ngón tay của mình vẫn còn gắt gao chụp lấy cò súng. Hơn nữa, không thể phản kháng, Sơn Hổ liền trơ mắt nhìn hai tay mình không thể điều khiển được, cư nhiên nhanh chóng từ trong túi lấy ra một gói đạn, nhét đạn vào súng sau đó lên đạn. Vài giây sau, Sơn Hổ kêu thảm thiết thê lương một tiếng, hắn trơ mắt nhìn hai tay mình, nắm chặt súng, sau đó đổi hướng nòng súng, chỉ vào đùi mình. A a a a a a a a a a a. Lúc này, Sơn Hổ mới phát hiện, tên thanh niên kia, cười tủm tỉm đứng ở cửa sắt trong phòng, nhẹ nhàng liếc ánh mắt về phía mình. Ầm, bên trong phòng vốn có 30 người của Quách gia, giờ phút này hơn phân nửa đã nằm trên mặt đất. Liễu quản gia cùng Sơn Hổ chân đầy máu hừ hừ trên mặt đất. Một phát súng cuối cùng của Sơn Hổ, trực tiếp đặt trên lưng mình, đem một đôi chân tốt dùng đạn sắt bắn nát. Giờ phút này mắt thấy gào thét cũng không thể bày ra được hết tức giận, vẫn còn lại 5-3 người của Quách gia không bị Trần Nặc đánh ngã, đã hoàn toàn chịu đầu hàng, chỉ là ai nấy đều ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Trần Nặc cười cười, đi đến bàn nhỏ, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, không bị bẩn. Cầm đũa trên bàn lên, kẹp đậu phộng ném vào miệng và nhai. Không sai, thêm ít muối tiêu là. Trần Nặc thở dài, nhìn thoáng qua một số người của Quách gia ở góc tường, đi tới đem Liễu quản gia của các ngươi đi lên, à, còn có gã kia. Đưa tay chỉ vào Sơn Hổ, đừng làm hắn chết, người còn lại của Quách gia vốn còn nơm nớp lo sợ, rốt cục xác định Trần Nặc không có ý gì khác, mới có hai tâm phúc của Liễu quản gia có lá gan hơi lớn, vội vàng chạy tới kéo Liễu quản gia lên. Dù sao vẫn là cha con, Liễu quản gia nhìn thống khổ, đối với thủ hạ thấp giọng nói, cứu, cứu Sơn Hổ. Mấy người quay đầu nhìn Trần Nặc như không có việc gì ăn đậu phộng, lại gắp một miếng thịt bò vào miệng, khoát tay. Quách gia lúc này mới như được đại xá, một người vội vàng chạy tới trong tủ bên cạnh lấy ra một cái rương thuốc, cái loại đạn của súng săn này chính là bắn ra một mảnh, tuy rằng lực xuyên thấu không mạnh, nhưng đạn bắn vào trong máu thịt, sẽ đem da thịt bắn nát như... Vô số hạt đạn càng sẽ khảm lên trên máu thịt, người Quách gia cũng sẽ không xử lý miệng vết thương, chỉ có thể trước ứng phó đổ thuốc ra làm sạch vết thương rồi rửa sạch, sau đó vội vàng dùng lớp gạc băng bó. Trần Nặc nhìn tất cả ở trong mắt cũng không quản. Làm như vậy, ngược lại có thể cầm máu bảo vệ tính mạng, chỉ là phía sau sợ là sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trần Nặc nhặt súng săn trên mặt đất, cầm trong tay cân nhắc một chút, lúc này mới xoay người đẩy cửa sắt trong phòng ra. Trương Lâm Sinh và Tôn Khả Khả đi ra nhìn thấy người nằm ngang khắp mặt đất bên ngoài, sắc mặt đều khiếp sợ, nhất là nhìn thấy trên người hai cha con Liễu quản sự đều là máu, ánh mắt Tôn Khả Khả nhất thời có chút phức tạp nhìn về phía Trần Nặc, môi mím mím, giống như nước mắt tùy thời đều rơi xuống. Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, có gì, chúng ta trở về rồi nói sau, được chứ? Nói rồi, nhét súng săn trong tay cho Trương Lâm Sinh, chỉ vào cha con Liễu quản gia nằm ở góc tường. Còn có mấy người Quách gia còn có thể nhúc nhích. Súng ngươi cầm, có người dám động, trực tiếp bắn. Trần Nặc hiếp mắt nhìn Trương Lâm Sinh, chậm rãi hỏi, ngươi có dám nổ súng không? Chương 513 giao lại cho lỗi ca. Kỳ thật trong lòng Trương Lâm Sinh cũng run rẩy, nhưng giờ phút này bị ánh mắt Trần Nặc nhìn chằm chằm, nhớ tới mấy ngày nay mình chịu khổ, cùng với những người này rõ ràng là đã chuẩn bị muốn giết chết mình, cắn răng, dùng sức nắm chặt súng, dám, được, giao cho ngươi trước. Trần Nặc nói, đi vào trong phòng, không bao lâu sau, một tay cầm một chân ông chủ Quách Cường, liền đem vị chủ quán mì này trực tiếp từ trên mặt đất kéo như chó chết kéo ra ngoài. Quách Cường liên tục kêu, Trần Nặc lại che mặt căn bản không để ý tới tên này. Tiểu Trần, ôi, Tiểu Trần, có chuyện muốn nói, ôi. Trần Nặc lại đi tới trước mặt Liễu quản gia, lạnh lùng nói, các ngươi lúc trước nhất định là chuẩn bị giết hắn đúng không? Ngươi đã chuẩn bị chỗ chôn người rồi chứ? Liễu quản sự ngây dại. Mẹ kiếp! Các ngươi, mẹ nó không phải là một nhóm sao? Nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, vội vàng nói, ngôi nhà đi về phía đông, 20 mét, có một giếng cạn. Được rồi, Trần Nặc gật đầu, không để ý tới ông chủ Quách ở trên mặt đất oa oa kêu lung tung, kéo đi ra ngoài, đi vài bước, rồi quay đầu trở về, nhìn Liễu quản gia. Bên nào là phía đông? Liễu quản gia dùng sức nuốt nước miếng, ra ngoài đi về bên trái. Trần Nặc lần thứ hai ra ngoài, đi vài bước, rồi quay đầu trở lại, Liễu quản gia liền cảm thấy tâm lý cả người mình đều muốn sụp đổ, khóc lóc giơ ngón tay lên, bên này là trái, bên này là hướng đông. Trần Nặc nhíu mày nhìn tên này một cái, lại không để ý tới hắn, thân thủ cầm lấy một miếng thịt bò nước sốt trong bát trên bàn, một tay cầm gặm, một tay kéo Quách Cường đi ra ngoài, hơn 20 mét, trong lùm cỏ khô quả nhiên có giếng. Nhìn xuống, bộ giếng sâu khoảng 5-6 mét, đã không còn nước, một đống bùn đen như mực. Trần Nặc cúi đầu nhìn thoáng qua Quách Cường, sắc mặt Quách Cường miễn cưỡng mỉm cười, ta nói, ngươi sẽ không thật sự muốn chôn ta ở đây chứ? Trần Nặc không nói gì, kéo Quách Cường lên. Mắt thấy Quách Cường đã đến mép giếng, lúc này ông chủ Quách mới thật sự bị dọa sợ, nhìn ra Trần Nặc thật sự muốn động đến mình. Này, này! Tiểu tử, ta! Ta cũng đã thêm thịt vào mì của ngươi a. Trần Nặc liếc mắt nhìn tên này một cái, cắn mấy miếng thịt bò còn lại trong tay trực tiếp nhét vào trong họng của Quách Cường, ồ, trả lại thịt cho ngươi. Hiu, không đợi ông chủ Quách nói thêm cái gì, Trần Nặc trực tiếp ném hắn vào giếng cạn. Độ cao 5-6 mét, đem Quách Cường ngã thiếu chút nữa sẽ đứt hơi, Quách Cường nằm dưới đáy giếng, chỉ cảm thấy nửa mạng mình đã mất, trên người cũng không biết có phải ở đâu lại gãy xương nữa hay không, ngẩng đầu liên tục hô to, lại nghe thấy Trần Nặc ở trên đó lạnh lùng ném một câu. Ngươi là người xảo quyệt, thả ngươi ở chỗ này 3 ngày. Ngươi sẽ không chết trong 3 ngày nữa. Mẹ kiếp! 3 ngày! Trần Nặc! 3 ngày sẽ chết, ta bị thương nặng. 3 ngày! Không đói chết, ta cũng khát chết a. Khát không chết, thương thế của ta trầm trọng hơn cũng sẽ chết a. Trần Nặc đứng trên đó, trầm mặt một chút, bị thương phải không? Đúng vậy, chấn thương rất nặng. Quách Cường vội vàng la hét. Được. 3. Một thứ từ trên cao ném xuống, rơi vào trước mắt Quách Cường. Quách Cường vội vàng sờ qua cầm lấy, một cái nhìn xuống, nhất thời sắc mặt thay đổi. Một gói miếng dán. Mẹ kiếp! Trần Nặc! Ngươi mẹ nó! Ngươi lại mắng một câu, ta ném xuống chính là tảng đá. Trần Nặc ở trên đó lạnh lùng nói. Quách Cường lập tức ngậm miệng lại. 3 ngày. 3 ngày sau ngươi không chết, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta. Nếu ta chết thì sao? Cái đó rất tốt, hố cũng không cần đào, ta đem giếng này lấp đầy, bớt chuyện. Lúc trở lại phòng, đám người Liễu quản gia quả nhiên không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ở góc tường chờ đợi. Trương Lâm Sinh rõ ràng có chút khẩn trương, trong tay cầm súng, thân thể căng thẳng. Lúc Trần Nặc tiến vào, tên này hoảng sợ, phản xạ có điều kiện chĩa súng qua. Bị Trần Nặc nắm lấy nửa họng súng cười nói, đừng khẩn trương. Chỉ là Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả, lại phát hiện vẻ mặt cô gái này có chút si ngốc ngốc nghếch, ánh mắt thậm chí còn có chút tự nhiên né tránh. Trong lòng Trần Nặc thở dài, nha đầu này sợ là đã bị dọa rồi. Kéo Trương Lâm Sinh qua, bắt đầu hỏi, loại tính tình của Trương Lâm Sinh thuộc dạng thô lỗ, cùng Trần Nặc kể lại trải nghiệm mấy ngày nay, ngược lại cũng có thể nói rõ ràng, Quách Cường chạy trốn vào nhà mình. Sau đó mang theo người đuổi giết, sau đó Tôn Khả Khả cũng xui xẻo bị liên lụy, còn có Trương Lâm Sinh. Trần Nặc nghe đến đây, lông mày nhíu lại, bất quá cũng không có đại thể thoát khỏi suy đoán của hắn. Chờ đến khi nói đến việc trong tay Quách Cường có một thứ mà Quách gia lão tổ tông vô cùng muốn có được, Trần Nặc gật đầu, lại nói đến lúc cha con Liễu quản gia phản phất muốn làm nội tặc, cổng Quách gia lão tổ tông đến cướp đoạt đồ từ trong tay Quách Cường, Trần Nặc nở nụ cười. Chuyện này có chút thú vị a, lại kéo qua một tên thủ hạ của Quách gia, hỏi thăm rõ ràng địa chỉ nơi này, Trần Nặc gọi điện thoại. Chưa đầy một giờ, một chiếc xe bên ngoài nhanh như chớp lái tới, Lỗi Ca là người đầu tiên nhảy xuống xe, nhìn thấy Trần Nặc đứng ở cửa phòng mỉm cười với mình, lúc này Lỗi Đầu Trọc mới thở phào nhẹ nhõm. Đến hơi muộn, chủ yếu là đường thật sự không dễ đi, Lỗi Ca vội vàng chạy tới, mọi người không sao chứ? Đều tìm được rồi sao? Ừm, không sao cả. Trần Nặc gật đầu, vỗ vỗ bả vai Lỗi Ca, bị một chút kinh hãi. Lỗi Ca, ngươi đã làm việc rất vất vả. Lời nói này, Lỗi Ca thở ra một hơi, nhìn thấy Trương Lâm Sinh trong phòng cầm súng, còn có Tôn Khả Khả đứng dán tường, chen qua một tia tươi cười. Trần Nặc thản nhiên nói, ta ở đây còn có việc phải làm, ngươi đem Khả Khả còn có Tiểu Trương mang về trước đi. Trước khi trở về liên lạc với nhà họ, hai nhà khẳng định đều đang phát điên, ừm, liên lạc xong, lập tức đưa bọn họ về Kim Lăng. Lỗi Ca, ừ. Được rồi, chương 514 dù con mồi đến Trần Nặc. Tôn Khả đột nhiên hét lên một tiếng, mở to hai mắt, trong mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc, ngươi, ngươi muốn đưa ta trở về sao? Ngươi, ngươi không cùng ta trở về sao? Trần Nặc thở dài, đi tới nhẹ nhàng sờ sờ mặt cô gái, bỗng nhiên cười cười, ai, lúc này mới vài ngày a, đói gầy rồi, cằm đều nhọn. Quay trở lại ăn nhiều một chút, câu nói này rõ ràng là trêu chọc thường ngày của hai tiểu tình nhân, giờ phút này Tôn Khả Khả nghe xong, lại không cười được chút nào, ngược lại thoáng cái, nước mắt vốn còn khống chế trong hốc mắt, liền từng giọt rơi xuống. Trần Nặc có chút đau lòng, ánh mắt nhìn về phía đám người Liễu quản gia có thêm vài phần cừu hận. Mẹ kiếp, người của Quách gia này làm hỏng đại sự của lão tử a, lần này tới đây, đem cho mình thêm bao nhiêu phiền toái ở thành Kim Lăng. Tôn Khả Khả loại tiểu gia Bích Ngọc này bị dọa quá mức, về sau cô ấy lại nhìn mình như thế nào? Có thể chấp nhận điều đó hay không? Còn có chính là mình và Tôn gia, quan hệ phải làm sao bây giờ? Con gái nhà mình đều bị hại đều bắt cóc, lão Tôn còn không tìm mình liều mạng. Sau này không phải chính là để mình lăn thật xa sao? Mẹ nó đều là do những tên Quách gia này. Đúng rồi, còn có cái tên ở trong giếng. Lỗi Ca. À. 20 mét về phía bên trái có một cái giếng khô. Ngươi trước tiên qua đó. Ném một vài viên đá. À. Ai, được rồi, nhặt đá lớn một chút. À được thôi. Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh dù sao cũng đi theo Lỗi Ca. Tuy rằng thời điểm đi ra Tôn Khả Khả khóc lê hoa đái vũ, nhưng Trần Nặc cũng chỉ nói lời an ủi thật tốt, sau đó cứng rắn đưa Tôn Khả Khả lên xe, không phải không muốn đi cùng cô, thật sự là nhà lão Tôn trong thành Kim Lăng sợ là đã nổ nồi. Mà Trần Nặc lại hết lần này tới lần khác còn phải ở lại chỗ này xử lý đầu đuôi Quách thị, không đem Quách thị triệt để sụp đổ, tuyệt hậu hoạn, Trần Nặc sao có thể trở về. Tiễn người đi, Trần Nặc trở về phòng, nhìn Liễu quản gia ngồi dưới chân. Đi qua, cười nhạt nói, Liễu quản gia, làm một giao dịch đi. Liễu quản gia cả kinh, giao dịch. Trần Nặc gật đầu, giọng điệu rất bình tĩnh, muốn sống sao? Muốn, Liễu quản gia lập tức không chút do dự gật đầu. Một người, đổi hai cha con các ngươi. Ánh mắt Liễu quản gia rụt lại, nói thế nào? Trần Nặc cười nói, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, lừa gạt cũng tốt, dỗ dành cũng được. Ngươi đem lão tổ tông Quách gia các ngươi dỗ tới đây cho ta. Miễn là hắn ta đến, ngươi và con trai ngươi sẽ sống, sắc mặt Liễu quản gia đại biến. Sao, không chịu? Dù sao thì ngươi cũng không có lòng trung thành với lão già đó. Cái này. Sắc mặt của Liễu quản gia có chút khó xử, lão tổ tông không dễ rời khỏi nội trạch, đó là vấn đề của ngươi. Lão ta đến, cha và con trai của ngươi có thể sống, hắn không tới. Trần Nặc thản nhiên nói, nơi này sơn thanh thủy tú, đào mấy cái hố, chôn hai người, hẳn là không phải vấn đề quá lớn. Liễu quản gia cắn răng, ta sẽ thử. Trần Nặc cười cười, đi qua tay đặt trên vai hắn, lại cố ý nhìn sơn hổ, mới nói với Liễu quản gia, lão tổ tông các ngươi tới rồi, ta nhất định sẽ không để cho hắn trở về. Nhưng hai người có thể quay lại, chuyện của Quách gia, hai con chuột các ngươi nuốt bao nhiêu, ta không biết. Lão tổ tông đã chết. Đối với các ngươi hẳn là còn có không ít chỗ tốt đi, vì sống, cũng vì tương lai của cha con các ngươi. Lão Liễu, cố gắng lên, ta xem trong ngươi a. Liễu quản gia nhìn nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên này, không khỏi, trong lòng toát ra một cỗ hàn khí. Quách gia lần này thật sự là đá một phần đá đến âm tào địa phủ của Diêm La Vương, đây là xui xẻo bao nhiêu, cư nhiên trêu chọc một tên sát tinh như vậy. Liễu quản gia cẩn thận suy nghĩ, ta gọi điện thoại. Trần Nặc bày ra động tác mời làm, Liễu quản gia run rẩy từ trong túi quần áo của mình sờ sờ, lấy ra một cái điện thoại di động. Trước tiên hít sâu vài cái, ổn định hô hấp, lại dùng sức chà xát quai hàm mấy lần, lúc này mới gọi số điện thoại. Uy. Lão gia. Là ta, lão Liễu. À. Người ở chỗ này, mọi thứ đã sẵn sàng. Người ở phía bên kia cũng đã bắt được. Bất quá, lão gia tử, khả năng, ngài phải tự mình chạy tới một chuyến. Nói đến đây, Liễu quản sự dừng một chút, phản phất lão tổ tông đối diện nói cái gì hỏi cái gì, Liễu quản sự mới hạ thấp thanh âm, trầm giọng xuống nói nhỏ, Quách Cương. Hắn đã đem đồ vật khai ra, thứ đó, đã bị hắn giấu ở Ly Sơn. Bên kia đầu dây điện thoại trầm mặc thật lâu, sau đó rất nhanh lại nói thêm vài câu, cúp máy. Liễu quản gia lau mồ hôi, nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, thành rồi. Trần Nặc vỗ tay cười cười, thật là bạch nhãn lang. Thần sắc Liễu quản gia xấu hổ, chỉ cười cười, sau đó nói, lão gia tử ra ngoài, bên cạnh đều là người trong nội trạch đi theo, người của Quách gia có năng lực nhất đều sẽ đi theo bên cạnh hắn. Ngươi. Trần Nặc mỉm cười, yên tâm, tôi nuốt hết được, chương 515 nghĩ cách lừa gạt ô tô đang trên đường đến Tây An. Trong xe, Tôn Khả Khả ngồi ở ghế sau, thân thể co lại thành một đoàn, tuy rằng đã không khóc, nhưng chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Trương Lâm Sinh ngược lại thần sắc thoải mái, không có nhiều cảm xúc, còn cùng Lỗi Ca muốn một điếu thuốc hút. Chúng ta trở về Tây An, trước tiên tới khách sạn, các ngươi rửa mặt thay quần áo sạch sẽ, sau đó liền đi thẳng đến sân bay, buổi tối có thể đến nhà ở Kim Lăng. Lỗi Ca ngồi ở ghế lái phụ phía trước quay đầu cười nói. Trương Lâm Sinh đáp một tiếng, Tôn Khả Khả lại không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe trầm mặc một lát, Lỗi Ca bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia. Khả Khả. Tôn Khả Khả không lên tiếng. Khả Khả. Lỗi Ca nâng cao vài phần thanh âm. Sao vậy? Tôn Khả Khả lấy lại tinh thần, thở dài, thấp giọng nói, Lỗi Ca, ngươi muốn nói gì sao? Lỗi Ca do dự một chút, sau đó mới trầm giọng nói, Khả Khả a, theo lý thuyết nói lời này, hiện tại cùng ngươi nói là có chút không đúng lúc. Ngươi là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, lần này bị kinh hãi lớn như vậy, ai, cũng là do ta. Ở Kim Lăng không bảo vệ tốt cho ngươi, Nặc gia ra ngoài làm việc, ta ý nên giúp hắn bảo vệ tốt trong nhà. Tôn Khả Khả ngẩn người, vội vàng liên tục xua tay, lắc đầu nói, Lỗi Ca, cái này không liên quan tới ngươi. Chuyện này sao trách ngươi được? Làm sao mà ta có thể đổ hết những gì đã xảy ra qua cho ngươi chứ? Không có gì cả. Dừng một chút, tiểu cô nương thành tâm thành ý nói, Lỗi Ca, phía trước ta bị dọa ngốc, không nói lời nào cả là ta không đúng. Cái kia, kỳ thật ta thật sự cảm tạ ngươi, ngươi từ xa còn từ Kim Lăng đều chạy tới cứu chúng ta. Ta chỉ biết ơn ngươi, không có gì khác, Lỗi Ca vội vàng xua tay, đừng, ta chỉ là chạy việc, là Nặc gia tự tay cứu ngươi ra, ta cũng không dám tranh công. Đôi mắt của Tôn Khả Khả đỏ lên, Trần Nặc. Ngươi cũng gọi hắn là Nặc gia sao? Lỗi Ca ho khan hai tiếng, nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh cũng không dám tiếp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lỗi Ca thở dài, nha đầu à, chuyện này, chuyện của Trần Nặc đâu, ta cũng không tiện nói quá nhiều với ngươi, sau này chờ hắn về ngươi có thể tự hỏi. Bất quá có một điểm ta biết, Nặc gia thật sự đem ngươi coi như mạng của hắn a. Lần này ngươi mất tích, hắn không ngủ không nghỉ, không ngừng từ bên ngoài dám trở về cứu ngươi, hơn nữa. Hai ngày nay, ta luôn cảm thấy lúc hắn nói chuyện, đều mang theo sát khí, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy Nặc gia nói chuyện dọa người như vậy. Tôn Khả Khả lại giống như sắp khóc, Trần Nặc. Hắn có sát khí sao? Hắn ta có phải là một người đáng sợ không? À, không, ai? Những lời này mà ta nói, chỉ là một phép so sánh. Lỗi Ca vội vàng phủi sạch, trong mắt xoay chuyển, sau đó nói, bất quá, Khả Khả a, ta ngược lại thật sự có chuyện, là có quan hệ cùng Trần Nặc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tôn Khả Khả nhất thời có chút tinh thần. Chuyện của Trần Nặc. Lỗi Ca, ngươi nói đi. Lỗi Ca ấp úng một chút, chậm rãi nói, chính là chuyện các ngươi lần này bị trói ra à. Nói thế nào? Nhà ngươi ở Kim Lăng khẳng định đang phát điên, cha ngươi, lão Tôn, đã gọi cảnh sát ngay sau hôm ngươi mất tích. Bây giờ chắc là toàn bộ thành phố đang tìm kiếm ngươi khắp mọi nơi. À. Vậy ta phải mau chóng gọi cho ba ta báo bình an, Tôn Khả Khả phản ứng lại. Sắc mặt Lỗi Ca có chút khó xử, cười khổ một tiếng, điện thoại, cùng báo bình an. Ta có một ý, ta nói, ngươi nghe thử xem, À, Lâm Sinh, ngươi cũng nghe xem, cùng nghe qua ý kiến của ta, xem thử có thể tham khảo hay không. Tôn Khả Khả dường như nhận ra điều gì đó, hả? Lỗi ca, ngươi nói đi. Các ngươi mất tích, trong nhà đều báo cảnh sát chắc chắn cũng đang tìm kiếm, có thể đã lập án. Bây giờ trở lại, tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng, làm sao trở về, vì lý do gì mà trở về? Cái này, cũng phải khai báo. Các ngươi nghĩ a, nếu sau khi chúng ta trở về, một năm một mười nói với gia đình, nói với cảnh sát. Nói các ngươi bị người Quách gia bên Tây An bắt cóc. Cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua, loại vụ án bắt cóc người này, nhất định là phải điều tra. Mà Nặc gia thì sao, vì cứu các ngươi, đến Tây An, nhưng làm không ít việc, cũng dùng không ít thủ đoạn, các ngươi nghĩ xem. Nếu cảnh sát điều tra tới bên này, điều tra đến nơi Quách gia. Hai bên xảy ra những chuyện như vậy. Sợ là những thủ đoạn Nặc gia làm ở chỗ này, cũng đều để cho cảnh sát biết, chỉ sợ, cái này đối với Nặc gia có chút. Nó có chút không thỏa đáng. Tôn Khả Khả lần này hoàn toàn nghe hiểu, chỉ thở dài, thấp giọng nói, Trần Nặc. Rất nhiều chuyện của hắn, đều phải tránh cảnh sát sao, Cũng không thể nói rất nhiều, chỉ là, lần này vì cứu các ngươi, quả thật làm rất nhiều thủ đoạn. Ta hiểu, Tôn Khả Khả thấp giọng nói, vừa rồi ở chỗ đó ta đều nhìn thấy, trên mặt đất nằm nhiều người như vậy, còn có máu, còn động súng. Nói đến đây, Tôn Khả Khả lại bỗng nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt nhu nhược uyển chuyển, ngược lại có chút tinh thần, lắc đầu nói, không được, không được a. Những chuyện này cho cảnh sát biết, khả năng Trần Nặc liền bị hủy hoại, cô lo lắng nhìn về phía Lỗi ca, ngươi nói xem, chúng ta trở về nên nói như thế nào? Đầu tiên là, tuyệt đối không thể nói ra cái gì liên quan tới Quách gia bên Tây An, không thể nói các ngươi bị người của Quách gia trói đi. Đó là mấu chốt. Lỗi ca nói, nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh ngược lại không sao, lắc đầu nói, ta không thành vấn đề, trước kia ở bên ngoài lăn lộn, ba năm ngày không về nhà đều là chuyện bình thường. Lần này trở về, ta và gia đình nói chuyện, ta đi ngâm người trong quán cà phê Internet điên cuồng chơi trò chơi hai ngày nay. Nhiều nhất cũng chỉ là bị lão già nhà ta hung hăng cuộc một trận, chuyện rồi cũng qua. Lỗi ca gật đầu, sau đó nhìn về phía Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả có chút hoang mang lo sợ, ta trở về nói như thế nào đây? Lỗi ca, ta nghĩ không ra, ngươi dạy ta đi, có thể đem Trần Nặc bảo vệ, ngươi dạy ta cái gì cũng được. Lỗi ca nhìn không được nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả, tiểu cô nương sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, chính là một thiếu nữ đơn thuần ra đời không sâu a. Nha đầu này. Rõ ràng chính là loại cô gái ngoan ngoãn được trong nhà bảo vệ rất tốt, ngày thường sợ ngay cả nói dối cũng sẽ không hiểu, giờ phút này lại dám bị mình mê hoặc đi lừa gạt cảnh sát. Cho dù là đối với Trần Nặc vô cùng kính sợ, giờ phút này Lỗi ca cũng nhịn không được trong lòng đối với Trần Nặc sinh ra một câu oán giận, tạo nghiệt. Một cô bé sạch sẽ như vậy. Ai, tên Trần Nặc kia? Thực sự tạo nghiệt. Bất quá nghĩ lại, loại ý niệm này, tự nhiên không dám lộ ra. Chương 516 rất mất Lỗi ca trầm ngâm một chút, ta nghĩ một chút, chuyện này, phải chia làm hai tầng. Sau khi cha ngươi, lão Tôn báo cảnh sát đã đến nhà Trần Nặc, hiện trường bị làm rối tung lên, hơn phân nửa cảnh sát cho rằng, ngươi nhất định đã bị người ta bắt đi tại nhà Trần Nặc. Vậy nên, trước tiên chúng ta phải cắt đứt chuyện này, và chuyện mà ngươi mất tích, cũng phải gạt đi hết, Tôn Khả Khả chớp chớp mắt nhìn đầu trọc. Trong lòng Lỗi đầu trọc lại thở dài, thứ nhất. Ngươi muốn cắn chết, ngươi không phải từ trong nhà Trần Nặc bị người ta đánh tới cửa bắt đi. Điều này rất quan trọng, ta đã giúp ngươi nghĩ một lý do, ngươi nói. Chỉ cần nói. Ta phái Trần Nặc đi công tác nước ngoài, sau đó hai người cãi nhau trên điện thoại, cãi nhau rất dữ dội. Ngươi tức giận, liền một mình chạy ra ngoài tìm Trần Nặc, tiểu tình nhân sao, cãi nhau chia tay, chạy tới vãn hồi tình cảm sao. Điểm này rất trọng yếu. Tôn Khả Khả dùng sức gật đầu, được, Trương Lâm Sinh bên cạnh lại có chút nghi hoặc, Lỗi ca a, nói như vậy, nói thông suốt sao? Trong nhà Trần Nặc bị phá cửa, trong nhà cũng bị làm cho loạn thất bát tao, giải thích thế nào đây, trộm cắp đột nhập đi. Lỗi ca trợn tròn mí mắt, nói Tôn Khả Khả cũng không biết, sau khi cô ấy rời đi, trong nhà xảy ra chuyện gì, có người tới cửa trộm cắp, làm rối loạn trong nhà, làm hỏng đồ cũng được, mất đồ cũng được. Nói chúng chính là một vụ án không có đầu đuôi. Dù sao cũng không mất cái gì, nếu dựa theo trộm cắp mà tính toán, số tiền liên quan đến vụ án không cao, cảnh sát nơi đó cũng sẽ không phiền phức nhiều, lực lượng cảnh sát có hạn sao? Không xác định tính toán được số tiền liên quan đến vụ án, dựa theo trộm cắp mà tính, chỉ sợ ngay cả lập án cũng không được, nếu thật sự vẫn không được. Ta quay đầu lại để Lý Thanh Sơn ra mặt, tìm mấy thủ hạ, đi tự thú, nhận lý do trộm cắp hoặc trả thù gì đó. Nói là cùng Trần Nặc có chút qua lại, tới cửa đập đồ một phen, chuyện này cũng có thể kết thúc. Trương Lâm Sinh cười khổ, có chút cứng nhắc a. Lỗi Ca cười nói, tiểu tử, ngươi không hiểu quá trình. Vấn đề cốt lõi bây giờ là các ngươi biến mất, miễn là hiện tại các ngươi trở về, vụ án mất tích nãy sẽ được đóng lại. Vốn chính là vụ án mất tích. Ngươi trở về, không tính là mất tích. Ngươi có hiểu không, án không lập, chỉ cần toàn thân các ngươi còn nguyên vẹn về nhà, về phần chi tiết bên trong, cảnh sát cũng không phải là bác gái của ủy ban cư trú, sẽ không hỏi nhiều như vậy, cảnh sát coi trọng nhất là liệu những người bị mất tích có thể tìm về được hay không. Chỉ cần ngươi trở về, đừng để ý làm thế nào mà trở về, dù sao ngươi không mất tích, vậy cũng đồng nghĩa có thể kết án, ngươi có hiểu không? Dừng một chút, Lỗi Ca cười nói, Lâm Sinh huynh đệ, ngươi ít vào cục cảnh sát, rất nhiều vấn đề, ngươi không rõ, loại chuyện báo cáo vụ án mất tích này, rất nhiều đều là không cẩn thận đi lạc. Hoặc là vì vấn đề về tình cảm rồi cãi nhau với gia đình, sau đó rời khỏi nhà, cảnh sát chỉ quan tâm đến việc người còn có thể trở về hay không, đầu tiên là người trở về, thứ hai là người mất tích an toàn không bị tổn hại. Sau đó, trách nhiệm của cảnh sát coi như đã hoàn thành, ai lại tiếp tục quan tâm ngươi bởi vì mâu thuẫn mà rời khỏi nhà, có chuyện gì xảy ra với các mối quan hệ tình cảm của ngươi? Cảnh sát đều sẽ nhàn rỗi thế sao? Cao nhất, chính là cảnh sát phụ trách xử lý vụ án hung hăng giáo dục các ngươi một lần, sau này làm việc đừng xúc động như vậy nữa. Sau đó liền có thể kết án, Tôn Khả Khả cẩn thận lắng nghe, cũng không dám xen vào, nhưng lại cố gắng ghi nhớ trong lòng, suy nghĩ trên xe trong chốc lát, liền đến thành Tây An, cùng đám người Lỗi Ca trở về khách sạn, mở hai phòng cho hai thanh niên. Tâm tư Lỗi Ca tinh tế, làm chuyện rất thỏa đáng, trên đường còn cố ý tìm trung tâm thương mại dừng lại 20 phút, mua cho Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh mỗi người một bộ quần áo sạch sẽ để thay. Trở lại phòng khách sạn, Tôn Khả Khả lập tức nhanh chóng rửa mặt, Lỗi Ca nói cần tiết kiệm thời gian. Chỉ là lúc thay quần áo, bỗng nhiên, Tôn Khả Khả nhớ tới một chuyện. Hạt gạo ngọc bích, mình vẫn luôn một mực giữ ở trong túi. Chỉ là, lúc này đưa tay móc ra, lại phát hiện như thế nào cũng không tìm được, Tôn Khả Khả sợ là mình nhớ nhầm, túi quần áo bên phải bên trái đều móc ra một lần, còn sợ rơi vào khe hở, cẩn thận sờ sờ túi quần áo. Vẫn không có. Không có, Tôn Khả Khả sửng sốt một lát, trong lòng có chút oán trách mình. Chỉ sợ là bản thân thứ kia rất nhỏ bé, sợ là không biết đã từ trong túi rớt ra lúc nào. Sau đó liền ném mất. Chương 517 Cao thủ cường đại. Hai ngôi nhà dưới núi Ly Sơn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một đống thủ hạ của Quách gia bị thương đều bị Trần Nặc hạ lệnh, chuyển đến trong xe tải đậu trong nhà để xe phía sau phòng. Mười mấy hai mươi người ném vào trong, cửa xe đóng lại. Bên trong và bên ngoài ngôi nhà cũng đã được dọn dẹp. Trần Nặc ngồi xổm trên mái nhà, gió chạng vạng nhẹ nhàng thổi lên người, cảm giác thật lười biếng. Liễu quản gia ngồi ở trong viện, một cái đùi của hắn đã buộc băng. Bị thương không nhẹ, mấy thủ hạ còn lại làm bộ đi theo bên cạnh liền đứng ở trong viện, chỉ có Sơn Hổ, bởi vì vết thương quá nặng, đã không thể đứng vững, được nâng vào phòng nằm. Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, một chiếc Mercedes chậm rãi lái xe dọc theo con đường đất, sắc mặt của Liễu quản gia trong viện nhất thời biến đổi, quay đầu lại đối với Trần Nặc trên mái nhà làm ra hiệu. Trần Nặc gật gật đầu, nhẹ nhàng nhổ ra một cây cỏ cắn ở trong miệng, sau đó thân thể theo góc tường liền từ trên mái nhà trượt xuống. Trần Nặc mặc một chiếc áo khoác màu đen mà thủ hạ của Liễu quản gia mặc, trộn lẫn trong đám người, đứng ở phía sau Liễu quản gia. Mercedes dừng ở bên ngoài hàng rào, Liễu quản gia đã đứng lên khập khiễng nghênh đón. Trần Nặc đi theo phía sau, liền nhìn thấy lão tổ tông Quách thị từ trong xe xuống, lần đầu tiên nhìn qua, bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc nhảy dựng lên. Một loại cảm giác kỳ lạ, từ sâu trong nội tâm hắn bay lên. Khí tức trên người lão già này, âm lãnh lợi hại. Kỳ quái. Lão già không có vệ sĩ. Đứng ở cửa sân, Liễu quản gia nhanh chóng nói với Trần Nặc phía sau một câu, sau đó lập tức khập khiễng nghênh đón. Một chiếc Mercedes, quả thật không có vệ sĩ, mà phía sau đường, cũng không có xe nào khác đi theo, chiếc xe này của Quách thị lão tổ tông, chỉ là một tài xế mà thôi. Lão Liễu, bị thương sao? Quách thị lão tổ tông nhìn thoáng qua Liễu quản gia, nhíu mày. Liễu quản gia không lưng, kẻ địch bên kia rất cứng rắn, vì bắt hắn, súng bị cướp cò, lão tổ tông thở dài, ai, cần gì phải làm thế, để cho các tiểu tử lên là được rồi, ngươi một tay tuổi, còn tự mình xông lên. Cũng không cần phải như nhiều thập kỷ trước, Liễu quản gia cười hắc hắc, theo lão tổ tông cất bước đi vào trong viện, hắn phản phất tự nhiên liền rơi ở phía sau, đi theo vị trí phía sau lão tổ tông nửa bước. Hiểu Vĩ có tìm được không? Ta đã tìm thấy hắn. Lão tổ tông. Hiểu Vĩ nằm trong phòng, ăn một chút cay đắng, nhưng không có vấn đề lớn. Chính là không ăn uống, có chút suy yếu, ta để cho hắn nằm nghỉ không cần ra đón ngươi. Lão tổ tông dừng bước, quay đầu lại nhìn Liễu quản gia một cái, sau đó cười gật đầu, được rồi. Ngươi làm việc khiến tay thấy rất yên tâm. Bọn vệ đông đâu? Đều ở bên trong, đều ở bên trong. Liễu quản gia vội vàng trả lời. Lão tổ tông gật đầu, ngược lại không đi, đứng ở cửa nhà chính sân này, ngẩng đầu nhìn mặt trời rơi xuống phía tây, sau đó cư nhiên từ trong túi của mình lấy ra một hộp thuốc lá, yên lặng đốt một điếu. Lão Liễu a, lần này, ngươi vất vả rồi. Lão tổ tông thản nhiên cười nói. Liễu quản gia lắc đầu, lão gia tử nói cái gì, đều là phận sự của ta. Không, rất khổ hạnh, lão tổ tông phun một hơi khói. Quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Liễu quản gia, sau đó từng chữ cười lạnh nói, đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, giấu đầu lộ đuôi, ăn bên trong móc ra ngoài. Cũng không phải rất vất vả sao? Liễu Trường Quý. Lúc Liễu quản gia rút đao ra, mấy thủ hạ đứng bên cạnh hắn cũng cùng nhau vây quanh lão tổ tông. Những người này đều là do hai cha con Liễu quản gia nhiều năm thu được, ở Quách gia cũng đều là người ngoại họ, bản thân Quách gia quả thật có rất nhiều vấn đề. Công việc khổ nhất, mệt mỏi nhất, công việc xuất khí lực nhất, công việc nguy hiểm nhất, đều là do người ngoài làm. Cho dù là đệ tử xuất sắc của Quách gia như Quách Vệ Đông, cũng không nguyện ý luyện võ. Khi lão tổ tông gọi ra ba chữ Liễu Trường Quý, Liễu quản sự cũng đã lấy ra đao. Sự tình bại lộ hay không bại lộ, kỳ thật đã không còn quan trọng nữa. Dù sao hôm nay, lão tổ tông nhất định phải ở lại chỗ này, đây là Trần Nặc nói với Liễu quản gia. Liễu quản gia cũng cho rằng lời này không thành vấn đề, nhưng mà, ngay khi đao của Liễu quản gia hướng phía eo lão tổ tông hung hăng đâm tới, Trần Nặc trước tiên nhanh chóng lui về phía sau. Hai đời làm người, các loại nghề nghiệp nguy hiểm Diêm La đều đã trải qua, cùng với tinh thần lực cảm ứng siêu cường, đều làm cho Trần Nặc có được khứu giác cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm. Nguyên nhân Trần Nặc lui về phía sau rất đơn giản. Tinh thần lực trước đây của hắn siêu cường, nhưng thân thể bởi vì thương tổn lần đó còn xa mới khôi phục. Thân thể yếu ớt, khiến Trần Nặc rất rõ ràng một sự thật, nếu gặp phải đối thủ bình thường tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu gặp phải đối thủ cường đại, như vậy tác chiến cận thân sẽ trở thành nhược điểm của mình. Nếu đối thủ chỉ là những tên chân tay của Quách gia hoặc là giống như loại cha con Liễu quản gia này, Trần Nặc dám cận chiến đi bóp cổ bọn họ, nhưng lão tổ tông này, khiến trong lòng Trần Nặc sinh ra một tia nguy hiểm. Quả nhiên, lúc Trần Nặc rời khỏi bước đầu tiên, con dao của Liễu quản sự đâm ra đã rơi vào tay lão tổ tông. Lúc Trần Nặc lui về bước thứ hai, Liễu Trường Quý đã quỳ trên mặt đất, lão tổ tông nhẹ nhàng vung đao, đao phong sắc bén cắt đứt cổ một thủ hạ phía sau Liễu Trường Quý, máu tươi phun ra như sương mù. Lúc Trần Nặc lui về bước thứ ba, lão tổ tông nhẹ nhàng cười, chọc đao vào bụng một thủ hạ của Liễu Trường Quý, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, người đó liền thẳng tắp ngã xuống. Lúc Trần Nặc lui về bước thứ tư, thủ hạ cuối cùng của Liễu Trường Quý đã sụp đổ. Xoay người muốn chạy trốn, lão tổ tông vươn tay phải lăng không một cái, thân thể người đó trực tiếp bay lên, phản phất như một con rối bị dây điều khiển, thân thể ở giữa không trung giống như bánh quai chèo vị vặn, âm thanh của xương ập ẹp vỡ vụn, người nghe đều cảm thấy đau răng. Bốn bước trời đi, Trần Nặc và lão tổ tông đã kéo dài khoảng cách 7-8 mét. Mà lúc này lão tổ tông nâng mí mắt lên, nhìn về phía Trần Nặc, chúng ta, chưa từng thấy qua đi. Trần Nặc lắc đầu. Chưa từng thấy qua, chương 518 hấp thu lão tổ tông hừ một tiếng, tiến về phía trước một bước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Liễu quản gia quỳ trên mặt đất, cổ Liễu quản sự phát ra một tiếng vang thanh thúy, vặn một phát 360 độ, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống. Vậy để cho ta kiến thức, người dám đánh vào cửa nhà ta tìm phiền toái, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Lão tổ tông cười lạnh. Trần Nặc không chút do dự, quay đầu lui về phía phòng, bởi vì hắn đã nhìn thấy. Liễu quản sự bị tay lão tổ tông sờ qua, lúc ngã xuống đất, cả người lộ ra bộ vị bên ngoài, cổ, đầu, cánh tay, bàn tay. Tất cả đều biến thành cành cây khô, lão tổ tông khẽ hít một hơi, một đoàn sương mù huyết sắc đã bị hắn hút vào trong miệng, trên mặt lão đầu tử vốn âm trầm như quỷ, nhất thời da thịt phản phất lại tái nhợt vài phần, mơ hồ hiện lên ánh sáng ngọc thạch. Khi lão tổ tông đi vào phòng chính, trước mặt liền bay tới một cái bàn. Một tay của hắn chưởng tại trước mũi, cái bàn bay đến trước người hắn, nhất thời giống như bị một con dao vô hình cắt ra. Trần Nặc không chút do dự, phi thân nhảy lên, từ cửa sổ ở phía bên kia phòng chính, phá cửa sổ mà ra. Lúc rơi xuống đất, Trần Nặc lăn xuống đất, người không đứng lên, liền giơ hai tay vung về phía sau. Một số dầm và cột chịu lực của ngôi nhà trực tiếp bị gãy. Một tiếng ầm ầm, căn nhà này hoàn toàn sụp đổ. Lão tổ tông cố gắng lui ra khỏi nhà, nhưng bị Trần Nặc đá ghế cùng bàn trong sân ngăn cản, rất nhanh phòng sụp đổ, liền chôn bóng lão già dưới đó. Đất xám bay lên, Trần Nặc lại liên tục lui về phía sau, nhặt lên một thanh đao dưới chân trong viện mới bị người khác ném trên mặt đất, ánh mắt lấp lánh nhìn đồ đạc trước mặt. Rầm rầm vài tiếng, một đoạn dầm ngang đứt gãy cùng một đống mảnh ngói bay lên, thân ảnh lão tổ tông ở trong đất xám chậm rãi đứng lên. Chung quanh trên người hắn rõ ràng có một đoàn huyết sắc sương mù lượn lờ, phòng ốc sụp đổ không chỉ không gây thương tổn cho hắn, ngay cả quần áo trên người hắn cũng không có một chút nếp gấp. Lão đầu tử quát một tiếng, năm ngón tay như móc, từ trong đống đổ nát kéo ra một cột gỗ thô to, một tay nắm lấy, một tay đẩy, hướng Trần Nặc đánh tới. Trần Nặc hít mắt lại, tinh thần niệm lực nhất thời mở rộng ra, vững vàng chống đỡ trụ cột, sau đó dưới chân cất bước về phía trước, một chưởng xếp tại trên cột, đẩy cột về phía sau. Hai người đứng ở hai đầu cột đấu lực, tinh thần lực Trần Nặc dâng lên, theo trụ cột liền càng quét mà đi. Nhưng giây tiếp theo. À! Trần Nặc nhíu mày, tinh thần lực của hắn như thủy triều cuốn đi, lão tổ tông lại đứng tại chỗ. Trần Nặc một hơi thúc dục 7-8 xúc tu tinh thần lực, ý đồ cuốn lấy lão đầu tử, nhưng trong nháy mắt, tinh thần lực như sóng biển, vừa mới tiếp xúc với đao lão tổ tông, nhất thời giống như dùng nước sôi đổ vô tuyết, nhanh chóng hòa tan. Không, không đúng. Không phải hòa tan, lão tổ tông phản phất hít sâu một chút, nhìn về phía Trần Nặc, trong mắt lão già đục ngầu lại toát ra ánh mắt kinh hỉ. Ta đã lâu rồi mới ăn no như vậy a. Trần Nặc. Mẹ kiếp. Có thể hấp thu tinh thần lực, tâm tư Trần Nặc như tia chớp, trong nháy mắt liền đưa ra quyết định. Hắn một chưởng vỗ mở cột gỗ, lại một lần nữa cầm đao, thân thể từ bên cạnh trụ cột nhanh chóng vọt về phía lão tổ tông. Nếu đối thủ có thể hấp thu tinh thần lực của mình, như vậy biện pháp tầm xa không được, cũng chỉ có thể cận thân liều mạng. Nhưng Trần Nặc mới bước một bước, lão đầu tử lại trượt chân, nhanh chóng lui về phía sau. Một bước lùi lại, hai người trong nháy mắt liền từ tại chỗ chạy ra ngoài hơn 10 mét. Mấy đạo tinh thần của Trần Nặc lực lượng lờ vòng qua ý đồ ngăn cản lão tổ tông lui lại một chút, nhưng trong nháy mắt sẽ bị hắn lần thứ hai hấp thu. Bộ dáng quỷ khí âm trầm của lão tổ tông liên tục hấp thu tinh thần lực của Trần Diêm La vài hơi, khí thế của cả người nhất thời tăng vọt, nguyên bản khuôn mặt gầy gò, cư nhiên trong nháy mắt liền thêm vài phần hồng nhuận ra. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Trần Nặc nhíu mày, trên thế giới này chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Dưới chân lão tổ tông tiếp tục lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Trần Nặc, chờ ta hút khô ngươi, ngươi trở thành một phần của ta, tự nhiên liền biết. Hừ, cổ tay Trần Nặc rung lên, con dao trong tay, lưỡi đao cắt thành mấy đoạn, bắn về phía lão tổ tông. Lão tổ tông lại lộ vẻ vui mừng, bay nhưng không trốn, ngược lại mở hai tay cười ha ha, lưỡi đao bắn ra, thế đi toàn bộ dựa vào tinh thần lực khống chế, nhưng mới tiếp cận lão đầu tử, tinh thần lực trong nháy mắt bị hút ra, lưỡi đao không còn thế, nhất thời liền đinh đinh đương đương rơi xuống đất. Lão đầu tử tự cho là đắc kế, vừa mới trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, bỗng nhiên trừng mắt. Trên vai hắn, một đoạn lưỡi dao cắm ra ngoài ba phần, lão già mắng, nhãi ranh xảo quyệt. Quay đầu lại và chạy. Một tay Trần Nặc vẫy lưỡi đao, tuy rằng nhìn như đều dùng tinh thần lực khống chế, nhưng trong đó lại cố tình có một mảnh. Trần Nặc không dùng tinh thần lực, mà là dùng khí lực cổ tay ném ra ngoài. Lão đầu tử này có thể hấp thu tinh thần lực, nhưng ngược lại đơn thuần lực đạo vật lý lại không cách nào hấp thu. Trần Nặc dùng tinh thần lực làm yểm hộ, nhất thời liền làm tổn thương lão tiểu tử này. Lão tổ tông lui cực nhanh, còn không quên rút lưỡi dao trên vai ra, bắn về phía Trần Nặc, phi thân liền nhảy lên đống đổ nát của căn nhà sụp đổ, lại bỗng nhiên cúi đầu, một tay từ dưới đống đổ nát bắt được một người. Người này chính là Sơn Hổ, con trai của Liễu quản gia, bởi vì trên chân bị thương nặng, mới không đi ra, vẫn nằm trên giường ở trong phòng, giờ phút này bị kéo ra, lão tổ tông hừ một tiếng, trong tiếng kêu thảm thiết của Sơn Hổ, thân thể ở trong tay lão tổ tông nhanh chóng hóa thành thi thể khô héo. Lão tổ tông hô hấp một cái, máu vết thương trên vai liền không chảy xuôi nữa, hơn nữa cương nhiên rất nhanh liền chữa lành. Chương 519 Vĩnh Sinh. Trần Nặc nhanh chóng đuổi theo, vô số mảnh vụn trên mặt đất dưới sự khống chế tinh thần lực trôi nổi lên, như mưa to bắt đầu rơi xuống, phía tây tám hướng bắn về phía lão tổ tông. Lão tổ tông lại cười ha ha, một bên chạy trốn, một bên ở trong đá vụn bơi đi, phàm là nơi hắn đi tới, đá vụn nhao nhao suy yếu rơi xuống đất, từng đạo tinh thần lực bị lão đầu tử hấp thu xuống. Trần Nặc lại phản phất hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là 10 ngón tay linh động vung lên, giống như nghệ sĩ dương cầm, dưới ngón tay hắn liên tục, càng ngày càng nhiều tảng đá vụn trên mặt đất, cọc gỗ, ngạch ngạch bay lên, phản phất hóa thành một cơn lốc xoáy, bao phủ lão đầu tử trong đó. Thôi nào! Thôi nào, thôi nào! Lại thêm một chút nữa! Thêm một chút nữa, lão tổ tông đứng trong cơn bão đá bay cát chạy, lại điên cuồng cười không ngừng. Sắc mặt Trần Nặc lại phản phất không hề nôn nóng chút nào, ngược lại cười lạnh, càng đem nhiều ngói đá đập tới. Mặt đất dưới chân lão tổ tông rất nhanh liền bị một mảnh đá vụn thật dày rơi xuống, đến cuối cùng, hắn phản phất thân thể đều bị vùi trong đó. Trần Nặc hít mắt, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười quỷ dị, theo lão đầu tử hấp thu tinh thần lực của mình càng ngày càng nhiều. Trần Nặc đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, trong ý thức tinh thần của mình, lại có thể càng ngày càng cảm ứng rõ ràng được một đoàn tồn tại khác, theo khí thế của lão đầu tử càng ngày càng mạnh, đoàn kia tồn tại dưới ý thức cảm ứng của Trần Nặc càng ngày càng rõ ràng. Giống như cảm giác được cánh tay, bàn tay, chân của mình. Mắt thấy lão già cười điên cuồng nhảy lên một đống đá vụn, cười to nói, nhóc con. Niệm lực của ngươi cực kỳ mạnh. Tôi còn chưa ăn no. Thêm một chút nữa nào, Trần Nặc gật gật đầu, buông tay nhìn lão già, ồ. Ngươi không ăn no sao? Được thôi. Vậy liền tiếp tục nuốt nó đi. Nói xong, hắn cương nhiên thật sự không thèm để ý chút nào, thúc giục một đạo tinh thần lực xúc tu, xông về phía lão tổ tông. Lão tổ tông mừng rỡ cười to, tiểu tử. Ngươi tìm chết, mở ra ôm ấp, tham lam ra sức ông lấy đoàn tinh thần lực xúc tu. Trần Nặc cảm giác được xúc tu tinh thần lực rất nhanh tan chảy, lại cười lạnh tiếp tục thúc giục, trong không gian ý thức, vô số tinh thần lực bị Trần Nặc thúc giục phát ra cuồng vọt mà đi. Sắc mặt lão tổ tông càng ngày càng hồng nhuận, thân thể vốn gầy gò, phản phất như bị lấp đầy huyết thịt bành trướng lên, bất quá giữa mấy hơi thở, lão đầu tử nhìn qua giống như trẻ hơn 20 tuổi. Vốn bộ dáng của hắn nhìn đã già nua, phản phất dần dần biến thành một hán tử tráng niên. Cuối cùng, lão đầu tử lớn nhỏ ba tiếng, thân hình chấn động, liền thấy hắn một chưởng quét qua, trên mặt đất vô số gạch ngạch hướng Trần Nặc đập tới. Trần Nặc liên tục lui về phía sau, tinh thần lực ở trước mặt bố trí ra từng đạo hàng rào ngăn cản. Mà lão tổ tông đã phi thân nhảy lên, giống như một con chim lớn lướt qua mà đến, rơi vào trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc phản phất đã đầu đầy mồ hôi, lão tổ tông một quyền đánh tới, Trần Nặc nhanh chóng lui về phía sau, lại ở dưới quyền phong, cả người bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống hơn 10 mét, lúc rơi xuống đất, hô hấp của Trần Nặc nặng nề mà dồn dập, nâng mí mắt lên, trong ánh mắt phản phất như có một tia không cam lòng. Ngược lại phải cảm tạ ngươi nhiều hơn, tiểu tử, lão tổ tông cao giọng cười to, cúi đầu nhìn mình, nhìn hai tay máu thịt đầy huyết thịt của mình, dưới sự mừng rỡ, bỗng nhiên một tay liền kéo vỡ áo của mình, lộ ra thân trên màu đỏ, lão già vốn gầy gò, đã biến thành một hán tử trung niên vóc người khôi vĩ. Cánh tay, ngực, bụng, mộ cơ bắp, lưng hùng vai gấu. Cảm nhận được tư vị trẻ tuổi này thật tốt, trong ánh mắt lão tổ tông lộ ra một tia mê say, chiêu phá ngọc quyền mới vừa rồi, lão đầu tử đã 10 năm chưa từng sử dụng, gánh nặng của quyền pháp này đối với thân thể quá lớn, nhờ phúc của người, lão đầu tử hiện tại lại có thể đánh quyền này. Trần Nặc thở hổn hển, rốt cuộc ngươi là con người hay quỷ? Bản sự tà môn như vậy. Hừ, lão tổ tông cười lạnh. Phi thân lần thứ hai vọt tới. Thân pháp của hắn cực nhanh, dưới chân như quỷ mị, thân hình bay lên trước mặt Trần Nặc. Một quyền đánh xuống, thế mạnh mẽ trầm xuống, như khai kim thạch, hai tay Trần Nặc ngang qua một chút, liền cảm giác mình giống như bị một chiếc xe phi nước đại đụng phải, cả người lại ngã về phía sau, lão tổ tông lại lấy tay phải ra, nắm lấy quần áo trước ngực Trần Nặc, kéo hắn ngược lại đến trước mặt, tay kia nhéo về phía cổ Trần Nặc. Hai tay Trần Nặc đi ngăn cản, bị lão già nắm lấy cổ tay mình, sau đó gầm nhẹ một tiếng, liền quỳ một gối trên mặt đất. Ha ha ha ha ha ha, theo lão tổ tông điên cuồng cười, Trần Nặc liền cảm giác cổ tay mình bị lão đầu tử nắm chặt, một trận hàn ý lạnh như băng, hắn lập tức thúc giục tinh thần lực ngăn cản. Trong ánh mắt lão đầu tử hiện lên một tia đắc ý, tinh thần lực lần thứ hai bị lão đầu tử hấp thu vào. Mà Trần Nặc phản phất bất đắc dĩ, tránh không thoát, chỉ cần tinh thần lực của mình hơi thả lỏng một chút, cổ tay bị lão đầu tử nắm chặt, giống như khí huyết toàn thân mình chảy ngược, liền theo cổ tay chảy ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục thúc giục tinh thần lực đi lấp lỗ thủng này. Lão già mỉm cười dữ tợn, hút khô ngươi. Cho dù là thứ đó không tìm thấy, lần này cũng là kiếm được rất nhiều. Trần Nặc tựa hồ nửa người đều mềm nhũn, một đầu gối quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn người này, ngươi. Tìm thứ đó, chính là vì có thể lần nữa trở về tuổi trẻ. Trở lại tuổi trẻ. Buồn cười, lão tổ tông cười hắc hắc vài tiếng, tiểu tử, trước khi chết, để cho ngươi biết rõ đi. Món đồ kia có thể làm cho ta vĩnh sinh, chương 520 thẩm vấn vĩnh sinh sao? Trần Nặc thở dài, quả nhiên là ta nghĩ sai. Thứ này lại quý giá như vậy, nói nhiều vô ích, tu vi niệm lực của ngươi quả nhiên rất tốt, đến giờ phút này còn có thể chống cự. Nhưng ngươi có thể chống cự bao lâu? Thôi nào, đi thôi, niệm lực của đối phương càng mạnh, đối với ta mà nói, nhất là đại bổ. Sắc mặt Trần Nặc thảm thiết, cho nên. Ngươi thực sự vẫn luôn chơi trò chơi bò ngựa bắt ve sầu, cùng tên Liễu quản gia kia. Trong lòng hắn mang quỷ thai đã hơn 20 năm rồi. Lão tổ tông cười nói, chẳng qua bên cạnh ta thiếu một người có thể làm đao sử dụng, có chút tác dụng, liền giữ hắn, dù sao cũng ở dưới mí mắt ta, sớm một ngày giết hắn, hay trễ một ngày giết hắn, bất quá giống như dẫm chết một con kiến vậy. Nếu không phải bởi vì Quách Cường trộm đồ của ta, hắn đã sớm vô dụng, từng, một quản sự, trong mắt ngươi giống như chó mình nuôi, giết liền giết. Trần Nặc gật đầu, giọng điệu trào phúng nói, vậy con trai ngươi đâu? Cha của Quách Hiểu Vĩ, ngươi thân là tộc trưởng Quách gia, ngũ con dâu của mình, giết nhi tử của mình, chuyện xấu xa như vậy làm. Con trai mình, lại biến thành tôn tử trên danh nghĩa, trong ánh mắt lão tổ tông hiện lên một tia tức giận, trong mắt tràn đầy tơ máu, bỗng nhiên rống to một tiếng. Vô nghĩa. Quách Hiểu Vĩ là con trai ta, nói xong, một cước đạp vào bả vai Trần Nặc, đá hắn một cái đầu, trong tay cũng buông ra, lão đầu tử phản phất cực kỳ tức giận. Trong không trung bắt lấy, một cây gậy gỗ trên mặt đất liền bay tới trong tay hắn, áo choàng liền quét lên bả vai Trần Nặc. Trần Nặc một chưởng ngăn cản, thừa dịp thế lui về phía sau, lão đầu tử lại lắc đầu, niệm lực của ngươi rất mạnh, nhưng công phu không được. Ta đã nhìn ra ngay từ đầu, hành động thân thể của ngươi so với người bình thường còn không bằng, toàn bộ dựa vào niệm lực đánh người. Bây giờ ta đã khôi phục thanh xuân, cho dù ta không hút niệm lực của ngươi, ta hiện giờ có công phu thời kỳ tráng niên đỉnh phong. Đánh ngươi cũng giống như đánh tiểu hài nhi 3 tuổi, hôm nay ngươi không còn cách nào khác. Trần Nặc lắc đầu, ngươi không muốn biết Quách Hiểu Vĩ ở đâu sao? Bốn người Quách gia ta bắt, ngươi giết ta, bốn người bọn họ đều phải chôn cùng ta. Lão tổ tông nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giữ tợn cười một tiếng, vậy thì chôn cùng đi. Ngươi Quách gia hưng thịnh, không thiếu mấy người. Con trai cũng không cần nữa sao? Quách Hiểu Vĩ đâu? Lão tổ tông dừng lại một chút. Sau đó hừ một tiếng, nguyên bản thân thể ta già nua, còn coi trọng Quách Hiểu Vĩ. Dù sao cũng là huyết mạch của ta, bây giờ ta đã khôi phục lại tuổi trẻ của mình, một đứa con trai đã chết, ta lại tìm một người phụ nữ khác để sinh ra. Đừng nói một, coi như là 3 năm, 18 năm thì như thế nào? Nói rồi, lão tổ tông từng bước đi về phía Trần Nặc, giống như mèo đùa chuột, cười dữ tợn nói, tiểu tử, muốn dùng Quách Hiểu Vĩ để bảo vệ tính mạng của ngươi, không được. Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây, bí mật từ già khôi phục thanh xuân lớn như vậy, làm thế nào mà ta có thể cho mọi người biết được, đúng lúc này, ngay tại nơi hai người đang đứng, khoảng cách bên trái chưa tới 3 bước, vừa vặn chính là cái giếng khô. Trong giếng đột nhiên truyền đến một tiếng trống giận, bang một tiếng, thân thể Quách Cường từ trong giếng nhảy lên cao, mấy khối tảng đá vốn bị Lỗi Ca đập xuống hôm nay cũng kích động bắn ra, Quách Cường một cái theo đầu nhảy lên giếng khô, rống to một tiếng liền xông về phía lão tổ tông. Một quyền đầu tiên, lão tổ tông hơi ngẩn ra, thấy rõ là Quách Cường, lại cười lạnh một chưởng liền ngăn cản quyền của Quách Cường, thản nhiên nói, là ngươi. Trong mắt Quách Cường đầy tơ máu, lão già khốn kiếp, trả lại mạng sống của tứ đệ ta. Nói xong, tuy rằng nắm đấm bị đối phương ngăn cản, thân thể cư nhiên bay lên một cước quét ngang qua, lão tổ tông phảng phất thở dài, mặc cho Quách Cường một cước đá vào bả vai hắn, ngược lại thân thể chấn động, liền đem Quách Cường ném ra ngoài. Quách Cường rốt cuộc, còn chưa đứng dậy, đã bị Trần Nặc túm lấy. Quách Cường, công phu của ngươi đều là do Quách gia giáo ta, hơn nữa ngươi bị trọng thương, hiện tại điểm bản sự này, không có khả năng đánh qua ta. Sắc mặt Quách Cường vặn vẹo, điên cuồng dãy dụ muốn đứng dậy, lại bị Trần Nặc tát vào bả vai, đè hắn xuống. Kẻ ngốc, ngươi đi ra làm gì? Báo thù à? Quách Cường giận dữ nói, hắn giết tứ đệ ta, lão tử nhất định phải giết hắn. Ngươi không phải là đối thủ. Rắm. Không phải đối thủ cũng phải làm. Trần Nặc thở dài, vỗ thân thể Quách Cường, trực tiếp vỗ hắn xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu nhìn Quách Cường lắc đầu nói, kẻ ngốc làm hỏng đại sự của ta. Quách Cường ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc mở tay ra, ta đang thẩm vấn tù nhân, ngươi đặc biệt đi lên gây rối cái gì, lần này tốt rồi, không thể thẩm vấn được. Thẩm vấn. Quách Cường cường mắng, rắm, lão tử ở phía dưới nghe thật sự rõ ràng, ngươi bị hắn đánh như chó chết vậy. Trần Nặc dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Quách Cường, đầu óc của ngươi, sau này thật sự đừng xông vào giang hồ, thành thật mở quán mì đi. Nói xong, Trần Nặc cười cười, thở dài với lão tổ tông, mở hai tay ra, cái gì đó. Thương lượng một chút, có thể hay không liền xem như tên ngốc bức này chưa từng đi ra, chúng ta tiếp tục nói chuyện ở phía trước. Lão tổ tông ngây dại, nhìn Trần Nặc đứng trước mặt mình, thần hoàn khí túc. Đâu còn có bộ dáng suy yếu vừa rồi. Ngay cả hơi thở nặng nề kia cũng không có, tần suất hô hấp phải ổn định đến mức nào? Ngươi! Lão tổ tông theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trần Nặc thở dài, lắc đầu, xem ra không được a, nói chuyện không nổi nữa, ai? Thôi, dù sao cũng biết không ít. Sắc mặt lão tổ tông kinh nghi bất định, bỗng nhiên liền quát lớn một tiếng, giả thần giả quỷ, muốn cùng ta chơi không thành kế sao? Chết đi! Nói xong, thân hình lão đầu tử tăng vọt, một quyền đầu. Một quyền này phản phất như lực đạo khai sơn liệt thạch, dưới cơn gió đấm, tóc Trần Nặc phản phất như bị bay lên. Tránh mau, Quách Cường gầm lớn lên trên mặt đất, phá ngọc quyền. Tránh em gái ngươi a. Trần Nặc đứng tại chỗ bất động, thản nhiên cười, nhẹ nhàng dựng lên một ngón tay về phía lão tổ tông.